Đáy lòng tuy có khó chịu nhưng dù lấy tu vi của hắn nếu không đắc tội trước thì dù biết người này chính là người của Lôi Tiên Điện thì cũng không đáng phải nói như thế. Chỉ có sứ giả của Lôi Tiên Điện đã bước vào bước thứ hai thì hắn mới có thể như thế. Nhưng lúc này đây là do hắn chủ động trêu chọc trước, hơn nữa còn có âm mưu chiếm đoạt vật của Lôi Tiên Điện. Nhất là khi hắn cho rằng người này ở trong Lôi Tiên Điện cũng còn có một thân phận đặc thù, nếu không cũng sẽ không được Lôi Tiên Điện bố trí cho một khôi lỗi cảnh giới âm hư để bảo hộ. Do dự một lúc, Thiên Quỳ Tử cười khổ nói, tiểu hữu, ta không thể giúp ngươi đối phó với Huyễn gia được, dù sao chúng ta là cùng thuộc một tinh cầu. Hơn nữa bản thân ngươi là người của Lôi Tiên Điện, cũng không cần đến sự trợ giúp của lão phu. Tuy nhiên tiểu hữu cứ yên tâm, thiên gia ta tuyệt không tham dự vào việc này, chặt đứt tất cả quan hệ đối với Huyễn gia. Ta muốn tiên ngọc. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Thiên Quỳ Tử. Thiên Quỳ Tử ngẩn ra, nói, Lôi Tiên Điện các ngươi còn thiếu tiên ngọc sao? Được, lão phu cho ngươi. Đáy lòng hắn cười khổ, thầm nhủ đây là sự trừng phạt đối với lòng tham của mình. Lôi Tiên Điện không thể chọc vào. Mỗi người bọn họ đều có một thần thông bảo mệnh bậc nhất. Ngoài điều này ra, dù chính mình thực sự ra tay giết người này thì sợ là không được bao lâu, toàn bộ La Thiên Tinh vực không có chỗ nào để cho thiên gia ta đặt chân. Người này muốn tiên ngọc, sợ rằng số lượng rất nhiều. Ôi, hắn không nói cụ thể nhất định là khiến cho mình phải tự cân nhắc, này. Thiên Quỳ Tử cắn răng một cái, từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi chữ vật, có chút đau lòng ném cho Vương Lâm. Sau đó hắn ôm quyền, xoay người bay trở lại Thiên Huyễn Tinh. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, vừa tiến nhập vào trong Thiên Huyễn Tinh, thần thức của hắn liền quét ra, trực tiếp bao phủ lấy Huyễn gia, âm trầm truyền ra một đạo thần niệm. Huyễn vô tình, ngươi làm cho Thiên Mỗ đi trêu chọc người của Lôi Tiên Điện, Thiên Mỗ nhớ kỹ. Ngày mà Huyễn gia diệt tộc, Thiên Mỗ nhất định báo ơn cho ngươi trên người của hậu nhân ngươi. Hắn không phải người của Lôi Tiên Điện mà cũng giống như nghĩa nữ Huyễn Mi của ta, đều đến từ Liên Minh Tinh Vực. Trong nhà tổ của Huyễn gia lão tổ cao mày, truyền ra thần niệm. Thúi lắm. Thần thức của ngươi vừa rồi có nhìn thấy lôi thú không? Lôi thú chỉ có tại Lôi Chi Tiên Giới, là dấu hiệu của sứ giả Lôi Tiên Điện. Việc này ai mà không biết? Thiên Quỷ Tử giận dữ, thầm nghĩ Huyễn vô tình quả thật là Huyễn vô tình, tới thời khắc này mà còn muốn giấu giếm ta. Việc này Thiên Mỗ nhớ kỹ trong lòng. Lôi Tiên Điện, cái tên này Vương Lâm đã nghe không chỉ một lần. Hắn nhìn thoáng qua lôi thú bên người, hơi suy nghĩ một chút, rồi thân mình bước về phía trước, tiến vào trong Thiên Huyễn Tinh. Hắn thu hồi tinh la bàn, xuyên qua cương phong ngoài Thiên Huyễn Tinh. Hiện ra trước mặt Vương Lâm là một đại lục. Thần thức hắn đảo qua lập tức tập trung về phía nam, rồi thân mình như sao băng xé gió lao đi. Phía nam Thiên Huyễn Tinh, bên trong nhà tổ của Huyễn gia lão tổ Huyễn vô tình ngẩng đầu nhìn về chân trời, thần sắc âm trầm. Bên cạnh hắn chính là những tộc nhân trực hệ, phân làm hai hàng, không phát ra câu nào. Nhưng thần sắc của bọn họ cũng nhiều ít lộ ra đôi chút bất mãn, chẳng qua cũng là ẩn nhẫn không thốt ra điều gì. Liễu Nghi cũng đứng bên cạnh Huyễn gia lão tổ, trầm mặc nhìn không chung chung, không biết đang suy nghĩ điều gì. Về phần những tộc nhân còn lại thì ở trong những phòng ốc xung quanh. Không phải tất cả tộc nhân đã trở về, vẫn còn một bộ phận không kịp về. Huyễn Mi, lão phu hỏi lại ngươi một lần. Ngươi chắc chắn người này cũng như ngươi đến từ Liên Minh Tinh Vực. Huyễn gia lão tổ nhìn không chung, trầm giọng nói. Liễu Mi nhẹ nhàng gật đầu không nói. Người của Liên Minh Tinh Vực làm sao có thể có lôi thú? Chuyện này thì dù là Huyễn vô tình cũng thấy rất khó hiểu. Hắn cũng không biết, năm đó người chế tác ra xạ thần xa giao lưu rất rộng. Vì luyện chế ra thú hồn của xạ thần xa, đã dám chạy tới cả lôi tiên giới, không biết dùng cách gì mà từ lôi tiên quân thu được mấy đầu lôi thú. Giờ phút này trong ánh mắt của Huyễn gia lão tổ, từ phía chân trời xa xa truyền đến từng trận âm thanh sấm đánh, một đạo sao băng phá không lao đến, bên trong chính là Vương Lâm. Bên cạnh hắn là lôi thú. Con thú này hít vào thở ra, toàn thân điện quang lưu chuyển, một đôi mắt hung hãn nhìn về phía đám người Huyễn gia. Tinh quang tiêu tan, chỗ Vương Lâm bước ra chính là ngay trên đại trận của nhà tổ Huyễn gia. Nhà tổ của Huyễn gia rất lớn. Từ xa nhìn lại giống như một tòa thành trì, toàn thân màu đen, phảng phất một con mãnh thú từ thời thượng cổ. Giao Liễu Mi ra đây, thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng, trong mắt chứa đầy hàn khí, nhìn thẳng vào Liễu Mi bên cạnh Huyễn gia lão tổ trong đại trận. Ánh mắt của Liễu Mi lộ ra vẻ phức tạp, quay đầu đi, như không muốn đối mặt với Vương Lâm. Không biết tự lượng sức. Trong mắt Huyễn gia lão tổ hiện lên tinh mang, trầm giọng nói, tiểu bối, ngươi nếu có thể phá được Huyễn gia đại trận của lão phu thì hãy nói câu này. Thần sắc của Vương Lâm thủy chung vẫn lạnh như băng, tay phải vỗ lên trên đầu lôi thú. Nó lập tức ngửa mặt gầm rít. Thanh âm này ầm ầm giống như lôi đình. Cả thiên địa đều hóa thành những trận lôi đình. Không trung lập tức trở nên âm hàn, hình thành những đám mây u ám. Theo tiếng gầm rít kịch liệt của lôi thú, từ trong những đám mây u ám này, điện quang lưu chuyển, phát ra những âm thanh ba ba. Bốn vó của lôi thú bước tới, lôi quang lóe ra toàn thân.

Trong sân, ánh trăng chiếu lên người hắn khiến cho bóng dáng của hắn có chút cô độc. 5 năm. Vương Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm. 5 năm trước, Vương Lâm về tới Nhiễm Vân Tinh, đi tới thôn Lạc Nguyệt này thì dừng lại. Sở dĩ hắn chọn nơi này là vì thôn Lạc Nguyệt này rất giống với gia hương của hắn năm đó. Vương Bình chính là oán anh kia, sau khi ăn vào đan dược do Liễu Mi lưu lại và được thần thông lôi hệ của Vương Lâm điều trị, oán khí trên thân thể nó tiêu tan rất nhiều, đã hoàn toàn giống như những đứa trẻ bình thường khác. Chỉ có điều nếu mỗi ngày không ăn đan dược và hóa giải oán khí thì hắn sẽ vẫn như cũ. Việc này cần một quá trình mới hoàn toàn có thể khu trừ được. Trí nhớ của Vương Bình đã bị Vương Lâm hủy đi, cho nó một cuộc đời mới. Tại bên trong thôn trang yên tĩnh này, tâm của Vương Lâm cũng dần bình an lại. Rời xa giết chóc và phân tranh, chỉ còn một cuộc sống bình yên. Cuộc sống như thế, Vương Lâm rất kiên trì. Hắn giống như cha hắn năm đó, lấy nghề thợ mộc để làm kế sinh nhai. Giống như nguyện vọng của cha hắn năm xưa, nếu không đỗ khoa cử thì hãy là một người thợ mộc, kế thừa nghề nghiệp của cha mình mà sống. Trong sân bày rất nhiều dụng cụ của thợ mộc, điều này hình thành cuộc sống trong 5 năm qua của hắn. Mỗi khi thấy Vương Bình đi ra ngoài chơi đùa với những đứa trẻ khác, trong đầu Vương Lâm đều nhớ tới chính mình năm đó, ở độ tuổi đó cũng là như thế, không đến lúc ăn cơm thì sẽ không trở về nhà. Dưới ánh trăng, từ bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, một bóng dáng tập tễnh dần dần đến gần. Đứa nhỏ ngủ rồi à? Thanh âm già nua vang lên, theo đó là một bóng dáng với cái lưng có hơi còng đi vào trong sân. Vương Lâm khẽ gật đầu, không nói gì cả. Bóng dáng già nua này tiến vào trong sân, ánh trăng chiếu thẳng xuống người này. Đây đúng là Tôn Thái. Bộ dáng của Tôn Thái lại càng thêm già nua, trên mặt đầy nếp nhăn. Vương Lâm định cư ở đây đến năm thứ 3 thì Tôn Thái tới, coi như một lão nhân cô độc, trước khi Lâm Trung không muốn một mình rời đi. Tôn Thái nhìn căn nhà dưới ánh trăng, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành. Không biết vì sao đối với đứa nhỏ Vương Bình, trong lòng lão cực kỳ yêu thích. Ngươi tính bồi đứa nhỏ này bao lâu? Tôn Thái thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Tử khí trên người hắn càng thêm dày đặc. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, nhìn thiên không đầy ánh trăng, hạ giọng nói, một kiếp luân hồi. Luân hồi. Tôn Thái than nhẹ nói, ngươi không tính để nó tu đạo sao? Với tu vi của ngươi, đứa nhỏ này trên đường tu đạo sẽ dễ dàng đi rất nhiều. Thậm chí so với một số trực hệ trưởng tử của một số tu chân gia tộc còn muốn thuận lợi hơn. Ta sẽ không để nó tu đạo, cả đời này sẽ không. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra một chút suy sụp, hạ giọng nói, tư chất của đứa nhỏ này tốt lắm. Tôn Thái im lặng một lúc rồi nói, ta sẽ không để nó tu đạo. Ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên người Tôn Thái, bình thản nói, vĩnh viễn không. Tu đạo, tu tới cuối cùng là còn lại cái gì? Vương Lâm tự hỏi, cả đời mình không chút hạnh phúc, toàn là sự cô độc. Con đường này hắn không muốn đứa con của mình phải trải qua. Tu chân giới rất tàn khốc, giết chóc và nguy hiểm, Vương Lâm hắn hiểu rõ lắm. Bình Nhi đã trải qua rất nhiều chuyện không nên xảy ra. Ta đặt tên cho nó là Vương Bình là vì hy vọng cả đời nó sẽ bình an, như một phàm nhân, cưới vợ, sinh con, sống chết, lặng lẽ trải qua. Việc tu chân, từ nay về sau không cần đề cập lại nữa. Thanh âm của Vương Lâm lộ ra một cỗ kiên quyết, không thể thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Thời gian như thoi đưa, 5 tháng trôi qua, xuân đi đông lại tới, đã qua 5 năm rồi. Mùa đông năm nay đặc biệt tới sớm, chưa vào đông, mà tuyết đã rơi khắp mặt đất, làm cho một vài nhánh cây còn lại bị đông cứng vì băng tuyết, gió tuyết thổi qua, lá khô cùng bông tuyết thi nhau rơi lả tả xuống mặt đất. Nó cũng giống như tuổi thọ của con người vậy, mặc dù tất cả không muốn, mặc dù không cam lòng, nhưng khi gió tuyết kia thổi tới, cũng không thể không theo gió mà đi. Trong 5 năm, thôn Trang đã có 3 lão nhân mất, cũng sinh ra 3 sinh mạng mới. Coi như luân hồi, mọi người vô tình mà xoay quanh nó vậy. Tôn Thái càng thêm già nua. Nhà của lão ở ngay bên cạnh nhà Vương Lâm, căn nhà này không lớn, nhưng khi hoàng hôn bao phủ, liền giống như một phàm nhân hiểu được thiên mệnh vậy. Lão không thích ở cả ngày trong phòng, mà chỉ thích ngồi trong sân, nhìn lên trời cao, nhớ lại một thời huy hoàng, làm bạn với mình. Vương Bình, 10 tuổi, nhưng so sánh với những đứa nhỏ đồng lứa trong thôn khác, Vương Bình thoạt nhìn chỉ như 7-8 tuổi vậy, rất gầy yếu. Nhưng là hắn có khuôn mặt nhỏ nhắn, không hề tái nhợt như 5 năm trước, mà giờ đã có chút huyết sắc rồi. Vương Bình 10 tuổi, lớn lên rất tuấn tú, cư dân trong thôn đều rất quý mến tiểu hài tử xinh đẹp nhu thuận này. Bạn bè của hắn có không ít cô bé, mấy cô bé này rất có hảo cảm với tiểu nam hài nhà thợ mộc trong thôn này. Trận tuyết lớn rơi sớm này, khiến cho ý lạnh càng nồng, Tôn Thái khoan thai ngồi trong sân, mặc cái áo da thật dày, nhìn lên trời cao, ánh mắt lộ ra hồi ức. Ở bên cạnh lão, Vương Bình cũng mặc áo bông thật dày, nhìn lên trời mà ngẩn người. Bình Nhi, làm sao không đi với phụ thân ngươi, tới chơi với lão nhân này làm gì? Ánh mắt Tôn Thái lộ ra hòa ái, cúi đầu nhìn Vương Bình. Đối với đứa bé này trong lòng lão rất yêu quý. Nếu không có Vương Lâm từng nói sẽ không để cho đứa nhỏ này tu đạo, lão thực sự muốn dốc túi truyền sở học cả đời cho hắn. Không về ạ, Trương Thẩm Thẩm lại tới nữa. Vương Bình bĩu môi, bất mãn nói. Tôn Thái khẽ mỉm cười lắc đầu nói, đứa nhỏ này, yên tâm đi, phụ thân ngươi sẽ không đồng ý đâu. Không chắc, Tôn Gia Gia nhìn xem, 3 năm qua, Trương Thẩm Thẩm đã tới đây vài lần, ta đã tính rồi, tổng cộng là 12 lần. 12 lần đó, đại bộ phận tỷ tỷ trong thôn này cũng tốt, kiểu gì cha ta cũng hợp ý mất. Vương Bình cau mày, đếm đếm đầu ngón tay nói. Tôn Thái kinh ngạc nhìn ra ngoài sân cười nói, đừng lo lắng chuyện của phụ thân ngươi, ngươi xem bên ngoài Chu Gia Nhị nha đầu hình như đang tới tìm ngươi thì phải. Vương Bình giật mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy trên mặt đất đầy tuyết, một cô bé tầm 8 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng dần dần tới gần. Vương ca ca, ca có ở trong không? Ngoài sân, thanh âm trong trẻo của cô bé truyền tới. Vương Bình cau mày, lớn tiếng nói, ta không ở đây, muội đi nhanh đi. Nói xong hắn đi ra sân, không thèm nhìn tới cô bé ánh mắt trong như nước kia đang chạy tới bên mình. Tôn Thái nhìn tới đây, không khỏi mỉm cười, vẻ hiền lành càng đậm trong mắt. Vương Lâm lúc này lại khác với Tôn Thái, hắn cau mày nhìn, khuôn mặt không ngừng toát ra cái vẻ cười khổ. Vương Lâm tới đây 5 năm rồi, cũng có chút già nua, giống như hóa thành phàm nhân như năm đó vậy, vì không cần kinh thế hãi tục, cho nên tướng mạo của hắn dần dần không còn trẻ nữa, mà đi vào trung tuần rồi. Chương 645 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt toát lên vẻ tang thương, khiến cho hắn mặc dù vào cái tuổi trung niên nhưng vẫn còn một loại khí chất kỳ dị, tràn ngập không tiêu tan. Vương già huỳnh đệ, ngươi xem Bình Nhi cũng đã 10 tuổi rồi, đứa nhỏ này mệnh khổ, không có mẫu thân bên người. Ngươi không vì bản thân cũng phải vì đứa nhỏ mà ngẫm lại. Nữ nhi Triệu gia trong thôn, cũng là hoàng hoa khuê nữ, người ta cam tâm tình nguyện với ngươi, hơn nữa còn cam đoan sẽ coi đứa nhỏ như con của mình vậy. Ngươi còn chuyện gì không hài lòng à? Bà mối tướng mạo cũng có chút tư sắc nhìn Vương Lâm, tận tình khuyên bảo. Vương Lâm trên mặt càng cười khổ, hắn bất đắc dĩ phải nói, việc này, hay là quên đi. Ai nha, Vương gia huynh đệ, ngươi tội gì phải vậy, ta biết ngươi si tình với nương của Bình Nhi, cho nên vẫn không tái hôn, nhưng cái ngày đó cũng phải đi qua à. Ngươi nói ngươi tới nơi này đã 10 năm rồi, lúc ngươi vừa mới tới còn mang theo một đứa bé. Khi đó lão nương, ân, ta còn chưa có lập gia đình, nhưng lúc này ngươi xem đó, đứa bé ta đã 8 tuổi rồi. Bà mối vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Đúng lúc này, Vương Bình hung hăng đẩy của đi vào, trừng mắt liếc nhìn bà mối một cái, ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Mắt thấy bà mối còn muốn nói gì nữa, Vương Bình lớn tiếng nói, cha, con đói bụng. Vương Lâm nhẹ nhàng thở dài, nói, việc này, coi như không có đi. Bà mối thở dài, lắc đầu nói, quên đi, ngươi không muốn cũng không thể cưỡng cầu được, tuy nhiên Vương huynh đệ, ngươi nếu có coi trọng ai đó, nhất định phải nói với ta à. Nói xong nàng quay đầu nhìn Vương Bình, giơ tay muốn xoa đầu nó. Vương Bình hừ nhẹ một tiếng, lùi về sau một bước. Bà mối cười nói, đứa nhỏ này, tính tình không nhỏ, học của cha ngươi đó, tính tình của cha ngươi ở thôn chúng ta là ôn hòa số 1 số 2 đó, bằng không làm sao có nhiều khuê nữ muốn cái cửa này chứ. Nàng nói xong xoay người rời đi. Bà mối đi rồi, Vương Bình vội vàng lên tiếng nói, cha, người. Không chờ hắn nói hết, Vương Lâm khẽ mỉm cười, nói, tiểu hài tử chớ nghĩ linh tinh, Trương Thẩm Thẩm của ngươi cũng là có ý tốt, lại đây uống thuốc đi. Vương Bình mở to mắt nhìn phụ thân của mình quệt miệng nói, nhưng Thẩm Thẩm tìm cho Bình Nhi một mẹ kế à, cha của nhị hổ tử trong thôn tìm mẹ kế cho nó, kết quả nhị hổ tử mỗi ngày để cơm ăn không đủ no, còn bị mắng suốt. Vương Lâm giận mình, vuốt đầu Vương Bình cười nói, được, ta đáp ứng với con, không tìm mẹ kế cho con là được rồi chứ gì, uống thuốc đi. Vương Bình vui vẻ cầm lấy bát, một ngụm uống hết chén thuốc xong, lúc này không ngờ không thấy đau khổ mà ngược lại cảm thấy một chút ngọt, cái này tới từ trong lòng, đến từ hy vọng không muốn rời xa phụ thân. Cha, có Bình Nhi với người, người sẽ không cô độc, chờ Bình Nhi trưởng thành sẽ hầu hạ người mãi tới khi già. Vương Bình buông bát, chăm chú nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cười cười, vỗ vỗ đầu Vương Bình, đi ra khỏi nhà, cầm chổi quét tuyết ở trong sân, đợi khi quét sạch tuyết ở đó rồi, liền cầm công cụ làm thợ mộc. Vương Bình đứng ở bên cửa sổ nhìn phụ thân, trầm mặc một lát, trí nhớ của hắn tốt lắm, vượt xa cái tuổi của hắn, hắn vẫn nhớ rõ ràng, khi mình 4 tuổi trong lúc vô ý mình đã hỏi phụ thân, mẫu thân của mình ở nơi nào. Lúc ấy vẻ mặt của phụ thân rất là kỳ quái, hắn không rõ vẻ mặt kia có hàm nghĩa gì, nhưng khi hắn trưởng thành cũng hiểu được, cái vẻ mặt kia, tên là suy sụp. Hắn là một đứa nhỏ biết điều, sau đó, hắn không một lần hỏi về mẫu thân thân nữa. Mùa đông vừa tới, tuyết lớn thổi liên miên, sau một hồi, mùa đông rét lạnh vừa tới. Người trong thôn cũng ít ra ngoài hoạt động hơn. Mùa đông khắc nghiệt nhất mỗi ngày qua đi, trong nháy mắt, gió xuân lại thổi tới, dần dần quét đi mùa đông rét lạnh. Trường tư thục trong thôn, được dựng lên trong mùa xuân này. Những tiểu hài tử trong thôn, nhờ đó mà được học chữ. Ngày ngày, cứ như vậy mà bình thản trôi qua, giống như nước trong, không một chút gợn sóng, trong bình tĩnh lại có ấm áp nhẹ nhàng gột rửa tâm linh mệt mỏi của Vương Lâm. Nhìn Vương Bình mỗi ngày yên ổn lớn lên, Vương Lâm đối với thiên đạo cũng không chấp nhất theo đuổi nữa, mà lấy một loại tâm tình của phụ thân, yên lặng chăm chú nhìn Vương Bình. 10 năm này, ngoại trừ ban đêm xua tan oán khí bên ngoài cho Vương Bình, hắn không có thi triển qua một loại thần thông gì, coi như muốn quên đi hết thảy. Chỉ có điều, trong khi quên hết mọi việc, một cỗ cảm ngộ về sinh tử luân hồi sinh ra, cũng vô thanh vô tức, hình thành trong lòng Vương Lâm, theo sự trưởng thành của Vương Bình mà dần dần khắc sâu. Sinh tử luân hồi, đối với đủ loại biến hóa, Vương Lâm đã cảm ngộ cực kỳ khắc sâu, nhưng khí tức sinh ra này, cũng là cảm thụ không nhiều, vượt qua năm tháng, đạo tâm của hắn, ngoại trừ dần dần thoát khỏi mệt mỏi, đã chậm rãi tiến tới viên mãn. Hoàn thiện sinh tử, liền là nhân quả tuần hoàn. Đạo tâm của Vương Lâm hiện giờ tràn đầy bình thản, chậm rãi thăng hoa. Loại quá độ này, nếu có tu sĩ đại thần thông nhìn thấy, chắc chắn rơi vào khiếp sợ, bởi vì loại biến hóa này không phải đơn giản chút nào, mà là một loại kịch biến về ý cảnh. Ý cảnh là tu sĩ sau khi phá toái tiên giới mới lĩnh ngộ được loại thần thông độc đáo này, thậm chí có thể nói, tu sĩ sở dĩ tu luyện đó là muốn biến thành ý cảnh, căn nguyên của việc này rất có liên hệ thâm sâu với ý cảnh. Vì vậy, ý cảnh đối với mỗi một tu sĩ mà nói, gần như là cố định, rất ít khi phát sinh sự tình thăng hoa ý cảnh, Liễu Mi sở dĩ bị Huyễn Gia lão tổ nhìn trúng, bởi vì có dấu hiệu thăng hoa về ý cảnh, cho nên mới làm cho Huyễn Gia lão tổ vốn không tiếc buông tha việc tìm kiếm hạt châu thiên nghịch ở liên minh tu chân, mà lập tức mang Liễu Mi trở về Huyễn Gia. Căn bản chuyện này, ngoại trừ thôn phệ ra, quan trọng hơn là, hắn sợ nhân vật như vậy bị người khác đoạt đi mất. Vương Lâm giờ phút này đã đi trên con đường này rồi, chỉ là bởi vì ý cảnh trong sinh tử luân hồi, đối với sinh lý giải không đủ, cho nên, mặc dù có dấu hiệu thăng hoa nhân quả, nhưng thủy chung hoàn toàn không có biến hóa gì. Kể từ đó, quá độ trong thời gian này là một thời kỳ mấu chốt trong cả đời tu đạo của Vương Lâm, thậm chí quyết định thành tựu sau này của hắn. Việc này, Vương Lâm cái hiểu cái không, chỉ có điều nếu hắn có thể lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không chọn cái giá phải trả này. Đổi lại nếu nói với một tu sĩ khác, đó là cơ hội mà họ khát vọng có thể đạt được. Xuân đi thu tới, lại 6 năm đi qua, mùa thu năm nay, Tôn Thái đại nạn, dường như sớm một chút. Khi lão nằm trong phòng của mình mà rời khỏi thế giới này chỉ có phụ tử Vương Lâm hai người. Giờ phút này, hắn dường như giống với trận tuyết lớn tới sớm 6 năm về trước, gió thổi đi, mang theo lá cây không cam lòng rụng xuống, cái mất đi, là tâm hồn nơi đất khách quê người. Vương Bình, đã 16 tuổi rồi, bộ dạng của hắn, càng ngày càng giống với Liễu Mi, tướng mạo bực này, sinh ra ở trên người một nam hài, đó là tuyệt thế xinh đẹp. Chỉ là hai mắt của hắn giống như in Vương Lâm, trong tinh thuần có vẻ đen trắng phân mình. 16 năm trưởng thành, hắn thông minh, hiểu rất nhiều chuyện. Nhìn Tôn Gia Gia trước mắt, hắn hiển nhiên đã sớm nhận ra người này quen với phụ thân mình, hơn nữa hiển nhân cực kỳ cung kính với phụ thân mình. Loại cung kính này mặc dù chưa bao giờ nói ra thành lời bên ngoài, nhưng trong từng hơi thở, đã bị Vương Bình rõ ràng phát hiện ra. Tôn Thái, việc năm đó đáp ứng với ngươi, ta sẽ làm được. Bộ dạng của Vương Lâm càng thêm già nua, hắn bình tĩnh nói với Tôn Thái đang nằm trên giường. Thế gian này vốn không thể trốn khỏi sinh tử luân hồi. Tôn Thái nhìn hai phụ tử trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc này đây, lão thần sắc rất an tường chậm rãi kết thúc thọ nguyên của mình. Nghe được hứa hẹn của Vương Lâm, Tôn Thái nhìn hắn một cái thật sâu, đem việc này cùng với những khúc mắc với mình ghi tạc trong lòng một lần nữa. Trước mắt hắn chợt hoảng hốt, dường như nhớ tới mấy trăm năm trước, ở Vũ Chi Tiên Giới. Từ bức họa như lướt qua trước mắt hắn, cuối cùng ngừng lại ở trên dung mạo già nua nhưng bình tĩnh kia. Sinh tử, thì ra ngắn ngủi như thế. Tôn Thái mỉm cười, nhắm hai mắt lại. Tử khí từ trên người này, trong nháy mắt trở nên nồng đậm, nhưng ngay sau đó, tan thành mây khói. Tôn Gia Gia. Vương Bình nước mắt chảy xuôi, nhìn Tôn Thái an tưởng ra đi, khóc thút thít. Vương Lâm than nhẹ, xoa đầu Vương Bình, trong mắt hiện lên một tia bình thản. Xem ra sinh tử, nhìn thấu luân hồi, việc như thế, như làn khói mây bay, thấy được, nhưng cũng không lưu ở trong lòng. Mộ của Tôn Thái, ở sau núi cạnh thôn Lạc Nguyệt, người trong thôn mất đi, đều được an táng ở đây. Mộ bia, Vương Bình khắc lên, bên trên chỉ viết, Tôn Thái chi mộ. Là khoản gì là nghĩ tôn Vương Bình? Năm Vương Bình 12 tuổi, Tôn Thái đã thu hắn làm nghĩa tôn, việc này, Vương Lâm không ngăn cản, Tôn Thái vốn tuổi lớn hơn hắn nhiều, đủ trở thành gia gia của Vương Bình. Chương 646 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Về phần hắn với Tôn Thái, còn là ngang hàng, thậm chí đúng như cảm thụ của Vương Bình. Đối với Vương Lâm, Tôn Thái từ trong lòng mang theo một loại kính sợ. Trong mộ của Tôn Thái cũng không có thi thể của lão đã trở thành một vò cho cốt, đặt trong túi trữ vật của Vương Lâm, đây là lời hứa của hắn với Tôn Thái. Vương Bình 16 tuổi, anh tuấn bất phàm, còn Vương Lâm ngày càng già nua thêm. 5 tháng trôi qua, mang đi dung nhan của Vương Lâm đồng thời cũng làm cho Trương gia phụ nhân dần dần mất đi hứng thú, mà nhìn Vương Bình lớn lên, nàng liền đem hứng thú đặt lên người đứa bé này. Chỉ có điều Vương Bình rất có phong cách giống phụ thân mình, tuy nói anh Tuấn, nhưng làm việc cũng cực kỳ bình tĩnh, ngay cả thường ngày cũng không nói nhiều lắm, nhưng hai mắt hiện lên vẻ cơ trí. Tôn Thái đi được 1 năm, 1 ngày, ở trong đại viện Vương gia, Vương Lâm cầm một khối gỗ trong tay, cẩn thận điêu khắc. Vương Bình ngồi ở bên cạnh, bình tĩnh nhìn phụ thân mình, trên mặt phụ thân, những nếp nhăn càng đậm vẻ tang thương. Điêu khắc là phải dùng tâm mà hạ đao, mỗi một đao, đều khắc trong trí nhớ, chỉ có như vậy, mới có thể được xưng là một tượng sư. Vương Lâm không có ngẩng đầu, bình thản nói. Vương Bình gật đầu, đồng thời cầm lấy một khối gỗ, cẩn thận điêu khắc. Trời chiều, bóng dáng hai phụ tử kéo dài, bọn họ động tác đã không sai biệt nhiều, ngay cả thần thái cũng cực kỳ giống nhau. Theo trời chiều hạ xuống, bóng dáng liền mờ nhạt, chỉ có một chút thần vận kia, nhưng là vĩnh hằng. Nghĩ được rồi sao? Trời chiều cuối cùng cũng hạ xuống, bóng đêm phủ khắp mặt đất, ở trong sân thắp một ngọn đèn dầu, thả trao đèn xuống, Vương Lâm bình tĩnh nói. Vương Bình ở bên cạnh, buông pho tượng bán thành phẩm trong tay ra, trầm mặc. Vương Lâm không có thúc giục, ngồi bên cạnh, cầm lấy pho tượng của Vương Bình. Pho tượng này có chút thô ráp, nhưng có 3 phần thần vận điêu khắc. Tượng điêu khắc gỗ là hình Tôn Thái, vẻ mặt lão ngạo nghễ, hai mắt nhìn trời. Hai tay có các ấn quyết ở bên trong, nhất thời có một chút khí tức quỷ dị, ngưng tụ trên thân, dưới chân có nhiều tầng mây, thoạt nhìn rất sinh động. Cha, vì sao cha không cho con học tập những pháp thuật tiên nhân mà Gia Gia đã lưu lại? Vương Bình cúi đầu, hạ giọng nói. Vương Lâm than nhẹ, Tôn Thái Thủy Chung vẫn còn lưu lại chuyện này, không có tuân theo ý muốn của mình, mà nương theo chuyện thu Vương Bình làm nghĩ Tôn đã âm thầm truyền thụ pháp thuật. Hết thảy mọi việc, không thể lừa gạt được thần thông của Vương Lâm, Tôn Thái nếu không vì hết lòng truyền thuật tu đạo cho Vương Bình, lão cũng không thể chết sớm trước thời hạn 4 năm như vậy. Làm phụ thân, Vương Lâm không phải là một người lộng quyền, hắn nhìn Vương Bình, đứa bé này, kế thừa dung nhan của mẫu thân, lại theo mình học 16 năm, học được vẻ bình tĩnh của mình. Trong mắt lúc lóe ra ánh sáng cơ trí, đó là khi Vương Lâm thấy được con người mình trước kia. Bởi vì cuộc sống tu đạo không thích hợp với con. Vương Lâm thu lại ánh mắt, hạ giọng nói. Vương Bình trên mặt hiện ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn phụ thân nói, cha, Tôn Gia Gia truyền thụ khẩu quyết tu đạo, con vẫn không có tu luyện, chưa từng. Vương Lâm gật đầu, hết thảy mọi việc hắn tự nhiên biết. Tôn Thái mặc dù truyền phương pháp tu đạo, nhưng Thủy Chung, Vương Bình đều không có đi tu hành. Cha, người cũng là một tiên nhân sao? Vương Bình cúi đầu hỏi. Không tính là tiên nhân, chỉ là một tu sĩ mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ tang thương, chậm rãi nói. Ý của phụ thân là muốn con làm người bình thường cả đời, không đi theo bước chân của người, trở thành một tu sĩ, đúng không? Vương Bình trầm mặc khắc gỗ, miệng nói. Ánh trăng sáng dần dần lên cao, ánh trăng dừng lại trên mặt đất, dịu dàng, nhưng mang theo một chút lạnh lẽo. Gió mát thổi tới, thổi lên trên trao đèn, làm cho lay động, khiến cho ánh sáng cũng trở thành lúc sáng lúc tối, ánh trăng hỗn loạn bao phủ trong sân. Đúng vậy. Vương Lâm buồn bức tượng điêu khắc trong tay, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, thanh âm mơ hồ không rõ. Nếu như Bình Nhi không muốn. Vương Bình ngẩng đầu, nhìn phụ thân mình, đây là lần đầu tiên sau 16 năm hắn nói như vậy với phụ thân. Ánh mắt Vương Lâm dừng trên người Vương Bình, không nói gì, chỉ có điều vẫn bình tĩnh nhìn lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Bình đầu dần dần thấp, không dám nhìn ánh mắt Vương Lâm. Cuộc sống tu đạo, không thích hợp với con. Việc này, không nên nói nữa. Vương Lâm thanh âm dù nhạt, nhưng rất kiên định, chỉ có điều trong hai mắt, ở nơi Vương Bình không nhìn tới được, vẻ bi ai hiện lên, ngày càng đậm hơn. Vương Bình chua xót nói, đúng vậy, phụ thân, con sẽ không tu đạo. Vương Lâm không nói gì, xoay người trở về phòng. Trước khi hắn bước vào một khắc, thanh âm truyền tới, Bình Nhi, uống thuốc. Vương Bình trầm mặc, hồi lâu, than nhẹ một tiếng, đứng lên, đi vào trong phòng, bóng dáng của hắn có chút sa sút. Uy nghiêm của phụ thân chưa từng hiển lộ, nhưng trong lòng Vương Bình cũng là vô cùng khổng lồ. Hắn vô lực phản kháng, chỉ có thể tuân theo ý nguyện của phụ thân, bình thường đi qua cuộc đời này. Ngoài trừ tu đạo, mọi việc trên thế gian này, ta có thể cho con toàn bộ. Thanh âm của Vương Lâm chậm rãi truyền tới khi Vương Bình nằm trên giường sau khi uống thuốc xong. Vương Bình nhắm mắt lại, không nói gì. Trong bóng đêm, Vương Lâm một mình ngồi ở trong sân, ngơ ngẩn nhìn màn đêm phía trước, vẻ bi ai trong mắt lại hiện lên. 5 tháng trôi qua, thường thường như ánh trăng trong đêm này vậy, ngươi không nhìn thấy nó có gì đặc biệt, đến khi phát hiện ra, ánh trăng đã chiếu xuống mặt đất. Trong nháy mắt, thời gian Tôn Thái qua đời đã trôi qua 3 năm. Năm nay, Vương Bình 19 tuổi, hắn hoàn toàn biến thành một thanh niên tuấn lãng, trên mặt tuy còn chút non nớt, nhưng nếu không nhìn kỹ cũng khó có thể thấy được. Dáng vẻ của hắn, cùng với Liễu Mi ngày càng giống nhau. So sánh lại, Vương Lâm thì càng già nua hơn, 19 năm, trên mặt hắn đã để lại những dấu vết thật sâu.

Mà lúc này, chi nhánh Tôn gia ở Kỳ Thủy Thành, bởi vì một câu nói cuối cùng kia của Vương Lâm, hiển nhiên đã nổi lên việc lớn. Chương 650 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từ khi Nhiễm gia lão tổ cùng Tiêu Dao tán nhân không còn ở phía sau, Tôn gia bởi vì có nguyên do Tôn Tích ở Nhiễm Vân Tinh này đã thay thế được địa vị trước đây của Nhiễm gia, thậm chí so với Nhiễm gia năm đó còn phong cảnh hơn nhiều, trở thành một tồn tại có 102 ở Nhiễm Vân Tinh. Trải qua hơn 20 năm, dần dần người của Tôn gia ngạo khí dâng lên. Bên trong Kỳ Thủy Thành cũng có chi nhánh của Tôn gia. Lúc này, trong đại điện ở chi nhánh Tôn gia Kỳ Thủy Thành có 3 vị trưởng lão Tôn gia tu vi hóa thần đang ngồi ngay ngắn bên trên. Trước mặt bọn họ là toàn bộ những người tham gia vào sự kiện trên tửu lâu lúc nãy. Thanh Nhi lần đầu tiên đi vào nơi như vậy, trong lòng có chút khẩn trương, chỉ có thể cúi đầu, thần thái cung kính. Sư tôn của nàng, người tu sĩ kết đan kỳ lúc này cũng đứng ở một bên, chẳng qua sắc mặt tái nhợt, không còn giọt máu, tu vi của lão dĩ nhiên đã hạ xuống trúc cơ hậu kỳ. Người đó thật sự nói như vậy sao? Ba trưởng lão Tôn gia, một lão nhân mặt đỏ, hai mắt hơi nhỏ, nhẹ nhàng nói. Tôn gia tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đã ngăn cản Vương Lâm đầu tiên, vội vàng gật đầu nói, vãn bối không nghe lầm, người này quả thật đã nói, chỉ lần này thôi, chỉ một lần thôi. Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng trưởng lão mặc áo xanh truyền ra, người này ánh mắt lộ hàn quang, lạnh như băng nói, xem ra lại có người khiêu khích Tôn gia ta. Người này liếc mắt một cái khiến tu sĩ kết đan kỳ vỡ đan, một bước khiến cho ba Nguyên Anh tu sĩ lùi bước, tu vi này chỉ sợ đã đạt tới anh biến kỳ. Anh biến kỳ thì làm sao, Tôn gia lão tổ của chúng ta còn sống, hơn nữa còn có vị tiền bối kia che chở trăm năm, ngay cả Thiên Huyễn Tinh Huyễn gia cũng không dám trêu chọc vào vị tiền bối đó, có vị đó ở đây, Tôn gia ta sẽ không sụp đổ. Người cuối cùng trong ba trưởng lão, bình thản nói. Người này, họ gì? Trưởng lão mặt đỏ, lần thứ hai mở miệng. Tu sĩ phía dưới trầm mặc hồi lâu, vị lão nhân Nguyên Anh hậu kỳ cười khổ nói. Việc này ta cũng không biết, tuy nhiên ta thấy có tộc nhân khác có nói chuyện với bọn họ, có lẽ nàng ta sẽ biết. Lão nhân mặt đỏ ánh mắt dừng ở trên người Thanh Nghi. Người biết sao? Thanh Nghi thân mình run lên, trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói. Vãn bối không biết. Thật to gan. Lão nhân mặt đỏ ánh mắt ngưng trọng, với lịch duyệt của hắn, tự nhiên liếc một cái liền biết nữ nhân này đang nói dối. Thanh Nghi chua xót cúi đầu, hạ giọng nói, vãn bối thật sự không biết. Lão nhân mặt đỏ hừ lạnh một tiếng đứng dậy nói, việc này trước tiên kết thúc ở đây, ta đã bẩm báo với dòng họ, sẽ có tu sĩ anh biến kỳ của gia tộc tới trong thời gian ngắn nhất, về phần các tộc nhân khác, nếu trong lòng có hai ý, đuổi ra khỏi Tôn gia. Lão nói rồi đảo mắt nhìn quanh, người này rốt cuộc dựa vào cái gì, chỉ một lần thôi, nói lời cuồng vọng như thế. Ở Nhiễm Vân Tinh, không ai có thể nói như vậy với Tôn gia. Kỳ Thủy Thành thành Bắc, Vương gia đại viện, phủ bài trước cửa đã tháo xuống, thay mới, mặt trên được Vương Lâm tự mình để bút viết xuống hai chữ Vương phủ. Nha hoàn tôi tớ bên trong phủ, Vương Lâm không hề thay đổi, mà là vẫn dùng lại, kể từ đó, vẻ lạnh lùng phai nhạt đi không ít. Đêm khuya, ánh trăng chiếu xuống, thư phòng ở hậu viên, phụ tử Vương Lâm hai người ngồi đối diện. Bình Nhi, 19 năm sống cuộc đời bình thường, 8 năm mạo hiểm với núi sông, tiếp đó, ta cho con 30 năm phú quý, con người khi còn sống, hỉ nộ ái ố, con phải được biết toàn bộ, phú quý bần hàn cũng như vậy. Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Vương Bình trầm mặc, hồi lâu khẽ mỉm cười, trong mắt sáng người, nói, cha, đó là bồi thường việc cha không cho con tu đạo sao? Vương Lâm nhìn Vương Bình chậm rãi nói, đúng vậy. Ánh mắt của hắn, lướt nhìn ra xa xa qua cửa sổ đằng sau Vương Bình. Nhìn tới một nơi không tới được, dâng lên một chút bi ai. Những bi ai này, quá nồng, vô cùng nồng, không ai biết được, hết thảy đều bí ẩn. Vương Lâm chỉ có thể giả vờ lòng mình, mặc dù hắn biết Vương Bình đối với việc tu đạo chấp nhất chôn giấu tận dưới đáy lòng, đối với mình có một chút oán khí. Bình Nhi, không phải vi phụ không cho con tu đạo mà là, con không thể tu. Vương Lâm than nhẹ trong lòng, ánh mắt càng bi ai, càng đậm, nhìn không ra. Cha, cái gì gọi là phú quý? Vương Bình hạ giọng nói. Con muốn cái dạng phú quý như thế nào? Vương Lâm thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Cha đã từng dạy con, người là nghịch thiên mà sống, chớ để bị trời đất đè ép, gặp núi thì nhảy qua, gặp sông thì sang, gặp biển thì vượt, gặp phải trời đất, cũng không chịu khuất phục, nếu cha không cho con tu đạo. Con đây liền muốn thành chí tôn trong phàm nhân. Vương Bình nhìn phụ thân mình nói. Nếu con muốn thế thì có thể. Vương Lâm nhắm mắt lại. Vương Bình trưởng thành, dưới hun đúc của Vương Lâm. Dần dần đã có quan niệm của chính mình, lúc trước hắn chỉ là một hài tử chỉ biết nghe theo lời phụ thân, hắn có ý nghĩ của chính mình, có lý tưởng của chính mình. Vương Bình nhìn phụ thân mình, nhỏ giọng nói, con không cần phải dễ như trở bàn tay mà trở thành chí tôn, con muốn, chính là tự mình làm. Có thể. Vương Lâm bình thản nói, tay phải vung lên, hư ảnh phía sau xuất hiện, dung nhập vào phía sau Vương Bình. Mang theo vật này, ở Nhiễm Vân Tinh, con có thể làm được hết thảy. Vương Lâm đứng dậy, không có nhìn Vương Bình, đi ra khỏi thư phòng, bóng dáng của hắn, thoạt nhìn dường như có chút tập tễnh, có chút suy sụp. Vương Bình hé miệng, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được, chỉ có thể yên lặng nói trong lòng mình, phụ thân, người có thể cho con hết thảy, vì sao? Không cho con tu đạo, Bình Nhi tu đạo, không phải bởi vì chính mình mà là vì lời hứa năm đó. Có thể vĩnh viễn ở bên cạnh người. Phụ thân, người rất cô độc. Nhưng vì sao? Dưới ánh trăng, Vương Lâm đứng trong sân, bóng dáng của hắn được kéo dài vô cùng. Hắn bình tĩnh về phòng mình, nằm trên giường thầm nói, một ngày nào đó, con sẽ hiểu, nhưng, ta hy vọng, ngày đó, tới chậm một chút, thậm chí, con vĩnh viễn không biết vì sao cũng được. Một đêm này, Vương Bình không ngủ. Ba ngày sau, ngoài thành Kỳ Thủy, một người mặc quần áo hắc y, cả người thoạt nhìn có chút già nua, hắn bước vào Kỳ Thủy thành xong liền đi tới chi nhánh tộc bộ Tôn gia. Toàn bộ các tu sĩ ở chi nhánh Tôn gia Kỳ Thủy thành, tất cả tập hợp cung nghênh, mặc dù đoán được người tới nhất định là tu sĩ anh biến kỳ, nhưng khi ba trưởng lão nhìn thấy người nọ hút một ngụm lương khí, thần sắc càng thêm cung kính. Bái kiến phó gia chủ. Người này là Tôn Khải Minh, năm đó bởi vì việc của Vương Lâm, hắn lập được công lớn ở Tôn gia, hơn nữa tu vi cao thâm, đã đạt tới anh biến hậu kỳ, được Tôn Tích đề bạt lên làm đại gia chủ tiếp theo. Tôn Khải Minh không nói lời vô nghĩa, mà nói thẳng, người nọ, ở đâu? Đám gia tộc vãn bối không biết được hàm nghĩ liếc mắt một cái vỡ kim đan thế nào, nhưng hắn hiểu được, mặc dù là hắn, tuy nói có thể làm được điều này, nhưng tiếp theo một bước bình thường không chút thần thông gì, liền làm cho ba nguyên anh tu sĩ lui bước. Loại chuyện này, nếu thi triển thần thông còn có thể giải thích, nhưng nếu thực sự đơn giản như vậy, không thấy thần thông nào cả, như vậy ngoại trừ là vấn đỉnh lão quái gia, không thể có khả năng xuất hiện ở trên người tu sĩ tầm thường được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.